Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong mắt của Tần Hạo cảm thấy yên tâm, bước nhanh lên phía trước, đem viên châu nữ quỷ đưa cho. Sau đó niệm pháp quyết, đem dương khí ở bên trong viên châu vận chuyển vào trong lỗ mũi của Lưu Viên Ngoại. Tất cả đều tiến hành đâu vào đấy. Sau khi Lưu Viên Ngoại này hấp thu dương khí, quả nhiên thần sắc thay đổi, chuyển biến rất tốt. Wow, lão già khí sắc tốt rồi. Thần kỳ, bệnh của lão già chữa rồi. Ấy là tiên nhân đó, tiên nhân, thật sự là tiên nhân đó. Sắc mặt của Lưu Viên Ngoại bắt đầu hồng nhuận, toàn bộ người vô cùng dễ chịu. Lưu Viên Ngoại rất cảm kích Tần Hạo nói ra yêu cầu của mình. Lưu Viên Ngoại này đứng dậy, đến bên cạnh một cái tủ, vận một cơ quan, mày mò một cụ chút, lấy ra một cái túi, bên trong là một khối huyền thiết, sau đó giao vào trong tay của Tần Hạo. Tần Hạo cảm tạ một phen, nói hắn từ xa vạn dặm đến đây, mục tiêu chính là khối huyền thiết này. Trên mặt mừng như điên, không ở lưu phủ lâu, lập tức thu thập tâm tình, vội vàng cưỡi mây bay về hướng lò rèn. Chương 455, luyện chế. Trải qua rất nhiều chuyện, trong lòng của hắn cũng rất rõ những nguy hiểm ở thế giới chưa tu chân. Lúc lợi dụng Bảo Châu đem dương khí chữa trị cho Lưu Viên Ngoại, mình mới có được khối huyền thiết, dĩ nhiên là dùng để chế linh khí. Bao gồm hắn muốn có một cái phi kiếm thật tốt, cầm trong tay như là chí bảo. Tần Hạo thu hoạch xong, Đằng Vân Gia Vũ đến dưới lò rèn ở chân núi hoang. Bởi vì lần trước hắn đã nói chuyện ở đây, tự nhiên nên trực tiếp đi vào trong lò rèn, khuôn mặt mang đầy nét cười. Tần Hạo bái kiến thợ rèn, ở trong đại sảnh uống trà. Trong một chốc lát, Tần Hạo cùng với người giúp việc trò chuyện liên quan đến những hình thức rèn các loại hình binh khí. Hắn đều nhớ kỹ ở trong lòng, hắn cảm thấy về sau mà nói, khẳng định là sẽ nói chuyện nhiều với thợ rèn hơn. Bởi vì chu vi của Huyền Ma Tông trong vòng trăm dặm, có thể nói không ai có khả năng luyện chế vũ khí cao hơn những người thợ rèn này. Một cách tự nhiên chính là bao gồm luyện khí sư và đan dược sư. Có thể nói linh khí và đan dược là rất quan trọng, gia tăng thực lực của người, cho nên hai loại người này rất được coi trọng. Tần Hạo khẽ mỉm cười, ghi nhớ tất cả trong đầu, sau đó có tính toán. Qua nửa giờ kia, từng thợ rèn rốt cuộc vuốt râu lững thững đi ra. Tần Hạo đương nhiên là cũng không có để ý, vội vàng ngồi xuống, biểu hiện cung kính. Bởi vì quá trình luyện chế này rất chi tiết, rườm rà, yêu cầu hao phí rất nhiều thời gian. Huống chi Tần Hạo ở đây chờ một chút, tự nhiên cũng cảm thấy rất đáng. Những người thợ rèn nhìn thấy Tần Hạo lộ vẻ kinh dị. Hắn ý cười đầy mắt, đi lên phía trước. Sư phụ, người khỏe chứ? Đây là huyền thiết, ta đã mang về. Vật này, người lấy được. Ây, tiểu tử, người không có đơn giản. Người thợ rèn ngồi trên ghế, đồng thời nhìn đồ vật Tần Hạo đưa ra, quan sát một chút. Trong lòng, cảm giác vô cùng bất ngờ. Trong ánh mắt của lão có thể thấy, đây là một đồ vật vô cùng hiếm. Nếu không, bằng thân phận của lão cũng sẽ không kinh ngạc đến như vậy. Tần Hạo gãi đầu khiêm tốn. Là ta trong tình huống rất đặc biệt mới có được vật này, là vận khí may mắn thôi. Ai, tiểu tử, người quá khiêm nhường đó. Người thợ rèn dương mắt liếc qua Tần Hạo. Nếu như mà là vận khí thì không thể nào có được đồ vật như vậy, khẳng định là Tần Hạo cũng rất có năng lực. Thu thập tâm tình, bắt đầu quay lại bên trong mật thất luyện chế. Xem ra cần phải một quá trình để luyện chế phi kiếm. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến lúc đối phương báo cho mình biết, ít nhất là phải cần đến một tuần lễ. Tần Hạo sau khi ý thức điểm này liền gật đầu. Thời khắc mấu chốt hắn cũng không thể gấp gáp được. Sau khi cáo từ, Tần Hạo rời khỏi lò rèn, đồng thời vận đám mây dưới chân bay đến một thôn trang phụ cận tìm một nơi ở. Nơi này cách Huyền Ma Tông một khoảng cách khá xa. Nếu như mình chạy về tông môn, một tuần sau lại đến, khoảng thời gian này dùng tốc độ cực nhanh cũng không thể nào trong một chốc một lát. Kết quả, một tuần lễ sau, hắn ở trong thôn trang, cũng là muốn thu thập một chút thông tin phong thổ, nhân tình thế thái ở đây. Hắn chủ động thúc giúp thôn dân làm việc, thể nghiệm sinh hoạt của âm gian, lúc mặt trời mọc, mặt trời lặn. Ở trong thôn này cảnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net